rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Quý vị và các bạn thân mến, quả là không ngoài dự đoán của tất cả chúng ta, ở tập này thì Vân đã dùng đủ mọi cách để mà mồi chài Trung quay trở lại với mình. Trong lúc trái tim của Trung thì vẫn còn cảm xúc dành cho người phụ nữ này, bằng chứng đó là nỗi đau mà anh vẫn chưa nguôi ngoai được. Vậy thì giờ đây, anh có thể nào đứng vững trước cám dỗ từ người phụ nữ này hay không? Và cũng ở tập này thì Vân đã gặp phải một biến cố khiến cho cô không thể nào mang thai được nữa. Bây giờ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết tập 4 bộ truyện Con Riêng của Sếp, tác giả Thảo Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chắc anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi xuất hiện ở đấy. Sáng sớm Nguyên chở con tôi về nhà nội gửi, tôi dắt xe đi làm, trong lòng đầy háo hức. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Lúc đó, anh ta kéo tay tôi ra ngoài rồi hỏi: "Em làm cái gì ở đây vậy?" "Em đến làm việc mà." "Cái gì? Sao em lại làm việc ở đây?" "Chẳng nhẽ em lại không được làm việc ở đây sao?" Tôi tỏ ra như đang thách thức anh ta. "Chẳng phải là nhà chồng của em còn có 2-3 công ty riêng sao?" Tôi cười đáp: "Nhưng mà em thích làm ở đây hơn." Nói rồi tôi đi vào trong để mặc cho anh ta phía sau cùng với sự ngỡ ngàng. Tôi đến văn phòng của quản lý nhân sự để nhận quyết định và vị trí của mình. Tôi đoán có thể làm cùng anh, nhưng lại không ngờ mọi sự nằm ngoài sức mong đợi. Tôi được làm thư ký cho anh. Và cũng hôm nay tôi mới biết anh đã lên chức giám đốc điều hành của công ty. Anh lên nhanh như diều gặp gió, nhưng tôi thấy cũng xứng đáng với anh. Bởi vì ngày xưa anh là một người rất chịu khó học tập, khi đi làm cũng rất chịu khó học hỏi. Anh quản lý công ty dẫn tôi đến văn phòng, chào hỏi mọi người xong, anh ta dẫn tôi đến phòng anh, rồi sau đó giới thiệu với anh. Anh quản lý vừa nói vừa chỉ vào tôi: "Này, cậu có thư ký mới rồi đấy nha." Anh nhìn tôi không chớp mắt. Anh ta nói với anh: "Đây là Vân, con dâu của tổng giám đốc bên công ty XX, đang là đối tác của công ty chúng ta. Cô ấy muốn sang công ty chúng ta làm việc để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cùng lúc cậu mới về cũng chưa có thư ký riêng, cô ấy lại cùng ngành với cậu. Có gì chỉ bảo thêm cho cô ấy nhé." Anh vẫn không nói gì. Cậu quản lý quay sang nhìn tôi: "Anh Trung là cán bộ được cử đi nước ngoài học tập mới trở về, hai người cứ làm quen với nhau đi nhé." Trước khi ra ngoài, anh ta còn ghé lại tôi rồi nói: "Cậu ấy cũng có gia đình rồi, nên cô đừng ngại nhé." Chờ quản lý đi ra ngoài, anh mới tiến lại gần tôi hỏi: "Em cố tình vào đây đúng không?" "Đúng, thì sao?" "Tại sao em lại muốn làm như thế?" "Bởi vì em muốn gặp anh." "Chẳng phải là anh đã nói rõ mọi chuyện với em rồi sao?" "Nhưng mà trái tim em vẫn bảo em nên làm như thế." Lúc này thì anh không nói được gì nữa. Anh nhìn tôi rồi thở dài: "Thôi, anh không muốn đôi co với em. Đằng nào, em cũng xin vào đây rồi. Cứ lo làm việc trước đi." Anh không nói được gì nữa. Anh nhìn tôi rồi thở dài: "Thôi, anh cũng không muốn đôi co với em. Đằng nào, em cũng xin vào đây rồi. Cứ lo làm việc trước đi." Tôi cũng không nói gì thêm. Rồi anh chỉ cho tôi bàn làm việc. Chỗ tôi ngồi ngay trong phòng của anh, chỉ có 2 bàn cách xa nhau. Tôi ngồi ở gần cửa. Bên cạnh tôi còn có một bàn làm việc nữa. Nghe đầu chỗ này nếu sau anh tuyển được trợ lý sẽ ngồi làm việc ở đấy. Anh mang cho tôi một xấp tài liệu, bảo tôi đọc, ghi nhớ nội dung rồi tóm tắt lại cho anh. Anh bảo đây là còn đang làm quen công việc, sau này công việc sẽ căng thẳng hơn nhiều. Nhưng cả buổi, tôi chẳng thể nào tập trung vào làm việc được. Tôi lúc nào cũng nhìn trộm anh. Anh thì lại khác. Trong công việc, anh rất tập trung. Có đôi khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, nhưng cả hai đều vội vàng lảng tránh. Có điều tôi không gặp vợ của anh ở đây. Chắc cô ấy làm ở bộ phận khác. Buổi trưa, mọi người trong nhóm cùng rủ nhau đi ăn, Vì tôi là người mới nên mọi người hỏi han nhiều lắm. Nhất là ai cũng thắc mắc, con dâu nhà có điều kiện, tại sao lại phải đến đây làm nhân viên quèn làm gì cho mệt. Tôi chỉ cười không nói gì nhiều. Nói chung mọi người trong nhóm làm việc cùng chúng tôi khá là thoải mái. Khi nghỉ ngơi, họ vui vẻ với nhau. Nhưng khi vào công việc, tôi để ý ai cũng chăm chú làm việc của mình, rất tập trung. Tác phong giống anh như đúc. Buổi trưa nay tôi mời tất cả mọi người. Lý do là vì người mới đến, nhiều người còn trêu, còn dâu đại gia có khác. Thế rồi ngày làm việc đầu tiên của tôi cũng trôi qua. Đáng lẽ sau buổi làm việc hôm nay, tôi phải mời mọi người trong nhóm đi ăn uống, hát hò. Nhưng do tôi là người có gia đình và con nhỏ, nên được đặc cách miễn lễ. Thế nhưng chiều hôm đó, anh chủ động hẹn gặp tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý. Chỉ có điều tôi hơi băn khoăn trong lòng, vì vợ anh cùng làm ở đây, nhưng sao tôi lại không thấy cô ấy? Đến lúc tan làm, anh còn rủ tôi đi cùng xe với anh mà không hề sợ vợ của anh biết. Nhưng tôi đã từ chối, bảo anh đến quán cà phê cũ trước, tôi sẽ đến sau. Anh cũng không suy nghĩ gì nhiều rồi gật đầu. Quán cà phê ngày xưa chúng tôi hẹn hò vẫn như vậy. Từ lúc chúng tôi quen nhau, đến lúc anh đi, rồi đến khi anh trở về, không gian của nó vẫn không hề thay đổi. Chỉ có hai chúng tôi là đã thay đổi quá nhiều. Mới ngày nào còn chở nhau trên chiếc xe đạp. Thời gian đấy quý giá làm sao. Thế rồi lúc này anh ngồi xuống lại suy tư. Anh nghĩ em không nên làm như vậy đâu Vân à. Không đáng đâu. Anh nghĩ thế nào là đáng và không đáng? Cả hai chúng ta đang có một gia đình êm ấm. Chúng ta không nên quá hoài niệm về quá khứ mà bỏ qua hạnh phúc ngay bên cạnh mình đâu em. Tôi biết anh đang cố trốn tránh tình cảm của tôi và của cả anh nữa. Lần này tôi quyết tâm hơn, mãnh liệt hơn. Tôi bạo dạn, ngồi sang chỗ của anh rồi nắm lấy tay anh. Nhưng không có anh thì em không có hạnh phúc. Anh lại một lần nữa từ chối tôi. Anh bỏ tay tôi ra khỏi tay anh rồi nói. Là do em đã chọn mà. Chẳng phải vì em chọn gia đình giàu có để giải quyết khó khăn cho bố mẹ của em ngày xưa đó sao? Cái gì cũng có cái giá của nó thôi em à. Được hiếu, mất tình. Em không thể nào tham lam như vậy được. Những lời anh nói làm tôi sững sờ. Không ngờ, sau mọi chuyện, anh xem tôi là một kẻ hám tiền, hám danh lợi. Tôi cố nắm lấy tay anh lần nữa, nhìn vào mắt của anh rồi nói. Nghe em nói, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh chưa từng nghe em nói mà. Đột nhiên lúc này anh lớn giọng với tôi. Tại sao lại không nghe? Anh đã từng cầu xin em nói mọi chuyện cho anh biết. Nhưng em đã chọn cách biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách khó hiểu. Lúc này thì tôi kiên nhẫn giải thích. Bây giờ anh còn muốn biết không? Anh nhắm mắt chừng 3 giây, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời rõ ràng. Muộn rồi, đến thời điểm bây giờ, anh không còn muốn biết nữa. Nói xong, anh đứng dậy, bỏ đi. Tôi vội ôm chầm lấy anh, van xin. Em xin anh đừng đi. Tôi thấy rõ ánh mắt bối rối của anh. Anh nhìn thấy nước mắt của tôi tuôn rơi. Anh lại đau lòng, rồi nói. Anh không muốn vợ anh hoặc ai đó thấy cảnh này đâu. Lại một lần nữa, anh nhắc lại vợ anh. Lúc này tôi như muốn phát điên lên. Lúc nào anh cũng vợ anh. Vậy anh tạo hy vọng cho em để làm gì? Anh không tạo hy vọng cho em, là em tự nghĩ như thế thôi. Thế sao anh lúc nào cũng cứ luôn miệng bảo là còn yêu em? Mỗi lời nói của anh thốt lên, như từng nhát dao đâm xuyên thấu trái tim của tôi. Chợt tôi nhận ra, phải rồi, tôi còn có tư cách gì để ghen nữa. Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Cứ hành động như một đứa thiếu suy nghĩ. Tôi tự buông tay ra khỏi người anh, rồi bước đi. Anh không đuổi theo tôi. Lúc này tôi lại chợt nghĩ, hay là tôi lại sai nữa rồi? Ở thời điểm này, tôi như mất hết sĩ diện. Tại vì sao chứ? Tại vì tôi muốn con của tôi có bố, tôi có chồng, đúng nghĩa. Tại vì rất nhiều. Nói chung, vì rất nhiều thứ. Con người mà, ai chẳng có lòng ích kỷ. Chỉ là có người giấu kín, có người bộc lộ ra ngoài. Tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Nói thật, Tôi đã từng nghĩ bằng mọi cách để níu kéo anh, bằng mọi cách để nói với anh sự thật, kể cả khi dùng thủ đoạn cũng được. Con người là như thế đấy. Dù có thánh thiện đến đâu, thì vì hạnh phúc của bản thân cũng có thể suy nghĩ đến những điều dơ bẩn nhất. Đó là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Dù chỉ là nghĩ thôi, tôi cũng chưa từng. Thế nhưng thật sự bây giờ thì tôi đã nghĩ đến nó. Ngày hôm sau đi làm, tôi vẫn ra vẻ bình thường với anh, tỏ ra như ngày hôm qua đã không có gì xảy ra cả. Nhưng có điều, tôi cố gắng để giữ khoảng cách với anh, cố gắng tránh anh, cố gắng như mình không cần anh nữa. Và tôi biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Phụ nữ, khi đứng trước một cô gái nào đó mà mình cảm thấy không tự tin, thì bản thân bắt đầu tìm mọi cách để đẹp hơn. Và tôi cũng như thế. Trước mọi cô gái, tôi chưa bao giờ phải cúi đầu hay ghen tị. Nhưng với vợ của anh thì khác. Cô ấy, tôi cho cô ấy là ngoại lệ. Công việc cũng cứ ngày ngày như thế trôi qua. Cả tôi và anh đều lao vào công việc, không ai đả động gì đến chuyện tình cảm cả. Và có lẽ, tôi đoán đúng, khi mình cố gắng xa lánh anh, thì anh lại hay để ý đến tôi nhiều hơn. Đúng theo kiểu, theo tình thì tình phụ, mà phụ tình thì tình theo. Tôi biết điều đó, bởi vì có hôm tôi thấy vợ anh ấy đến tận phòng của anh, rồi cùng anh đi ăn trưa. Ban đầu tôi tưởng cô ấy làm cùng anh, nhưng hóa ra là không phải, cô ấy làm ở công ty khác. Hôm tôi gặp anh và cô ấy cùng nhau đi vào, là cô ấy đến cùng anh, vì ngày đầu tiên anh về công ty nên mọi người làm liên hoan. Lúc cô ấy đến, tim tôi hơi đập nhanh một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô ấy tỏ ra rất thân thiện với tôi. Chào chị, em nghe nói chị là thư ký mới của anh Trung à? Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng không nói gì cả. Còn cô ấy thì líu lo như một con chim. Cô ấy hỏi tôi đủ điều, rồi còn bảo: chị ơi, chị trông chừng anh Trung giúp em với nhé. Em nhờ cậy vào chị cả đấy. Nói rồi cô ấy lại tiến đến gần tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được sự ngây thơ trong ánh mắt và sự trẻ trung trong tâm hồn của cô ấy. Đây là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Điều này làm tôi cảm thấy bối rối vô cùng. Cũng may anh nhanh chóng cứu nguy cho tôi, rồi kéo tay của cô ấy bảo: nào, đi thôi em. Cô ấy khoác chặt lấy tay anh rồi quay sang chào tôi. Vậy em chào chị nhé. Hẹn chị lần sau chị em mình nói chuyện nhiều hơn ạ. Ừ, chào em nhé. Rồi hai người đi ra ngoài, để lại tôi với một nỗi buồn hụt hẫng vô cùng. Tôi nhìn theo hai người, đến lúc ra khỏi cửa, tôi thấy anh ngoái lại nhìn tôi, như muốn thấy tôi có phản ứng gì không. Tôi cũng bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng rồi nhanh chóng tôi tỏ ra như không hề quan tâm đến và tiếp tục với công việc của mình. Qua chuyện đấy, cộng với một phần hiểu được tính cách của anh từ ngày xưa, nên tôi biết mình đã nắm được điểm yếu của anh. Tôi bắt đầu dùng chiến thuật ngày càng đẹp, nhưng đối với anh phải thật lạnh lùng. Đối với tôi, chuyện làm anh lay động dễ nhưng mà khó. Dễ ở chỗ chúng tôi còn tình cảm với nhau. Khó ở chỗ anh là một người cứng rắn, đã quyết tâm cái gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Nhưng thôi, tôi cứ mặc kệ. Với tôi lúc này, mỗi ngày được gặp anh là tôi vui lắm rồi. Điều này trước đây tôi đã tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng đống rơm nào gần lửa rồi cũng phải bén. Đó là điều tất nhiên. Chuyện của tôi sẽ không về đâu nếu như ngày hôm ấy tổ của chúng tôi không liên hoan. Tôi và anh uống khá nhiều và cả hai đã ngủ với nhau vào hôm đó. Thực ra uống rượu chỉ là cái cớ để hai đứa cho phép bản thân được sai thôi. Nhưng sau đó thì không phải cứ ngủ với nhau là quay lại với nhau. Anh vẫn giữ quan điểm không muốn làm tổn thương vợ anh, và tôi tôn trọng ý kiến của anh. Rồi cả hai trở lại guồng quay của công việc. Chỉ có điều sau lần đấy, anh hay tỏ ra quan tâm với tôi hơn. Nhưng mà cái gì cũng thế, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và lần thứ N. Mỗi tháng tổ của tôi phải liên hoan ít nhất một lần. Mỗi lần như thế, uống rượu say vào lại kiếm cớ muốn nói chuyện với nhau, rồi lại ngủ với nhau. Và rồi tôi và anh dần lún sâu vào con đường ngoại tình. Một lần khi tôi và anh đang âu yếm nhau, anh thì thầm vào tai tôi nói: Em có sợ chồng em biết không? Tôi bụt miệng đáp. Không đâu, bởi vì Nguyên chả làm ăn gì được cả. Lúc đấy anh không nói gì, tiếp tục cuộc yêu. Chúng tôi lúc nào cũng như thế, rất điên cuồng và hoang dại. Nhưng sau đấy, anh luôn tra hỏi tôi về câu nói đấy. Tại sao tôi lại nói về Nguyên như thế? Rồi anh tự trả lời muôn vàn lý do, rồi bắt tôi nói ra cho bằng được. Có phải là Nguyên cũng ngoại tình không? Có phải vì cuộc sống của em không hạnh phúc nên mới luôn nhớ về tôi đúng không? Anh trở thành như thám tử từ khi nào thế? Bởi vì anh thấy trong lời nói của em có gì đấy mà anh rất muốn biết rõ mọi chuyện. Tôi nhìn anh rồi quay mặt đi, bảo. Bây giờ em chưa thể nào nói với anh được. Anh lại càng tỏ ra sửng sốt khi tôi nói như thế. Nhưng tôi nhất quyết không nói. Tôi nhìn anh âu yếm bảo. Nghe em nhé. Đến lúc cần nói ra, tự khắc em sẽ nói. Bây giờ em chỉ muốn gần anh như thế này thôi. Thế rồi chúng tôi lại lao vào nhau như chưa bao giờ được yêu, điên dại đến vậy. Tôi kể cho các bạn nghe tại sao khi đã lao vào ngoại tình, chúng ta thường khó dứt ra. Là bởi vì khi vụng trộm, chúng ta lại càng khao khát và hưng phấn, càng lén lút lại càng cảm thấy kích thích. Có hôm Nguyên về nhà và nói với tôi, hình như hai người đã quay lại với nhau rồi đúng không? Cũng không hẳn là như thế. Đã có người nhìn thấy hai người tình tứ với nhau rồi đấy. Tôi hỏi Nguyên, là ai đã thấy? Là một người bạn của tôi đã nói lại với tôi như thế. Vân làm gì cũng nên cẩn thận một chút đi. Thế à? Tôi biết rồi, xin lỗi nhé. Này, tôi thì không sao, nhưng mà nếu như đến tai của bố mẹ tôi thì không hay đâu. Kể từ sau khi Nguyên nói như thế, tôi cẩn thận hơn rất nhiều. Trong công ty tôi tuyệt đối không nhắc đến chuyện tình cảm với anh, và đặc biệt là chúng tôi tuyệt đối không nhắn tin hay gửi mail. Nếu có muốn gặp nhau, sẽ trực tiếp nói với nhau thời gian, địa điểm, rồi một trong hai sẽ đến trước đợi người còn lại. Vì là thư ký riêng của anh, nên những lần anh đi công tác, tôi đều sẽ đi theo. Nhắc đến ngoại tình thì không cần nói, các bạn cũng biết rồi đấy. Nó là một cuộc tình lén lút, tội lỗi, không được công khai, cũng không được ai chấp nhận cả. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy tủi thân, vì rõ ràng tôi và anh đã có một khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Nhưng sau tất cả, anh vẫn phải về với vợ của anh. Còn tôi thì đơn côi lẻ bóng. Cũng may còn có đứa con mà an ủi tinh thần cho mình. Chúng tôi cứ thế, cho đến khoảng hơn một năm, anh thông báo với tôi rằng cô ấy đã có thai. Anh nói rằng cô ấy rất vui mừng vì điều đó, vì cô ấy mong đợi mãi. Mà anh thì từ sau khi qua lại với tôi, anh lại ít gần gũi với cô ấy hơn. Nghe tin này tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi chỉ biết thở dài, lúc này còn biết làm được gì nữa đây. Sau khi biết cô ấy có bầu, tôi hay chủ động tránh anh. Nói chung cái gì cũng vậy. Ban đầu thì nồng nhiệt bùng cháy, nhưng càng về sau thì không còn mãnh liệt như trước nữa. Giai đoạn này, tình cảm của tôi và anh cũng giống như đống lửa. Sau khi bùng cháy lớn thì lại âm ỉ, không nguội, không tắt và cũng không còn mãnh liệt như ban đầu nữa. Tôi đoán chắc anh cũng vui khi biết tin có con. Đôi lúc tôi còn khuyên anh nên dành thời gian chăm sóc cho cô ấy. Cũng đôi khi anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu khi chính tôi là người khuyên anh quan tâm vợ của anh. Thế nhưng nếu không là người từng mang nặng đẻ đau thì tôi nào có thể cảm thương cô ấy đến thế. Tôi không phải là thiên thần hay người thánh thiện gì cả. Chỉ đơn giản là dù tôi đang đi sai đường, nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi được làm điều ác. Và cũng có lẽ tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đang làm điều có lỗi ngay sau lưng của cô ấy. Có đôi khi tôi thoáng suy nghĩ hay là sẽ buông bỏ để cho nhẹ lòng. Nhưng rồi tôi lại không làm được. Có lẽ vì tôi không phải là một thiên thần. Chuyện con trai tôi giấu kín với anh mãi. Ban đầu vì tôi cảm thấy thời điểm chưa được thích hợp để nói ra. Về sau, khi nghe tin vợ anh có bầu, tôi lại càng muốn giấu kín hơn nữa. Cho đến một hôm, điều này tôi phải công nhận trùng hợp đến bất ngờ. Đến nỗi tôi phải tin chuyện nhân duyên hay ông trời sắp đặt số phận là có thật. Hôm đó tôi chở con trai đi học về thì không hiểu sao đang đi trên đường Mặt tôi bỗng tối sầm lại, đầu óc thì quay cuồng choáng váng. Tôi hoảng hốt, không đủ bình tĩnh để dừng xe lại, mà chỉ ngay vài giây sau đó, tôi đâm sầm vào chiếc ô tô đang đi ngược chiều. Một tiếng động lớn vang lên, rồi tôi và con trai của mình cùng chiếc xe bị văng ra một đoạn khá dài. Rất may cho tôi là sau khi bị ngã thì tôi tỉnh lại ngay. Chỉ có điều, con trai của tôi lại nằm ngất lịm, bị chảy máu ở đầu rất nhiều nữa. Lúc này chân tay tôi thật sự run, tôi lắp bắp miệng kêu cứu nhưng không nói ra được. Một tay ôm con, một tay lục túi để gọi cấp cứu mà bàn tay tôi cứ run lẩy bẩy. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến anh. Thế rồi tôi bấm máy gọi cho anh ngay. Có chuyện gì không em? Anh à, con có chuyện rồi. Em và con bị tai nạn. Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Tôi trả lời anh xong thì cũng vội tắt máy. Nếu không có lần tai nạn này, chắc anh chẳng bao giờ có cơ hội gặp thằng bé. Từ ngày tôi đi làm, chủ yếu nó sống bên nhà của ông bà nội. Thỉnh thoảng, ông nó trở về bên ngoại chơi. Tôi hầu như không có thời gian mà đón con nữa, nên được hôm nay về sớm, tôi tranh thủ đến đón để con của tôi vui. Ai ngờ lại xảy ra chuyện tai nạn như thế này. Lúc này người đi đường thấy cảnh mẹ con tôi ôm nhau trên vũng máu như thế, họ mới gọi giúp tôi xe cấp cứu. Khi anh đến thì cũng là lúc xe cấp cứu đến. Tôi ôm con lên xe trước, anh chạy theo sau. Lên xe rồi tôi mới sực nhớ gọi cho Nguyên, bảo Nguyên đến hiện trường lấy xe giúp tôi, vì lát nữa công an sẽ đến. Nghe nói tôi và con bị tai nạn, Nguyên cũng hoảng hốt. Tuy đang có cuộc họp của công ty, nhưng Nguyên cũng bỏ, chạy đến với tôi ngay. Ngồi trên xe cấp cứu, tôi cứ khóc mãi, vì thấy con nằm mê man. Có khi con khóc mếu, miệng thì liên mồm kêu. Đau, đau quá mẹ ơi. Mỗi lời nói của con tôi như quặn thắt cả ruột gan, đau nhói cả lòng. Trách bản thân mình bất cẩn. Đến bệnh viện, thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này cả Nguyên và anh cùng đến. Tôi thấy anh hơi luống cuống khi đứng trước mặt Nguyên, nhưng Nguyên thì tỏ ra rất bình thường, bởi vì Nguyên là người hiểu rõ chuyện của chúng tôi. Chuyện của tôi không phải là phim tình cảm lãng mạn. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ là con tôi bị tai nạn rồi thiếu máu gì đấy, hoặc đúng lúc xét nghiệm ADN với anh mà hai cha con họ nhận ra nhau. Thế nhưng chuyện của tôi là chuyện có thật. Nó hầu như diễn tả hết đời sống của tôi. Thế nên về sau, người nói với anh sự thật về con trai tôi lại chính là Nguyên. Lúc mà con tôi cấp cứu xong, qua khỏi cơn nguy kịch. Tất nhiên, lúc cấp cứu, nó bị thiếu máu, nhưng người cho máu lại là tôi. Trong lúc đợi con tôi cấp cứu, Nguyên và anh đều tỏ ra lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng Nguyên khá biết ý. Cậu ấy nhìn thấy anh khó xử, nên đứng đấy một lúc rồi bảo ra ngoài có việc để chúng tôi ở với nhau. Trước mọi sự việc diễn ra, tôi thấy anh đang vô cùng thắc mắc. Nhưng trong tình hình khẩn cấp thế này, chắc anh chưa dám hỏi. Sau khi con trai tôi được cấp cứu, rất may là nó chỉ bị rách đầu, không ảnh hưởng gì đến não. Bác sĩ đã tiến hành khâu lại vết thương cho nó. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó con tôi được đưa về phòng hồi sức sau cấp cứu. Nhìn nó ngủ một cách yên bình, tôi chỉ cầu mong ông trời hãy cho tôi chịu đau đớn thay thằng bé. Điều đáng nói là ngay từ lần đầu tiên thấy thằng bé, anh cứ nhìn mãi, nhìn rất lâu. Có lẽ vì thằng bé không giống Nguyên, nó lại hao hao giống tôi và anh. Anh cứ nhìn thằng bé mãi, rồi lấy tay vuốt lên trán nó, ân cần nói. Bé con à, mau khỏe lại nhé. Hoàn cảnh lúc đấy khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng. Thương anh và con bao nhiêu, thì lại thấy tội lỗi của mình lớn bấy nhiêu. Kiếp trước, tôi đã tạo nghiệp gì, để kiếp này, tôi phải trải qua hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Đến tối, thằng bé mới tỉnh lại, lúc này thì tôi mới dám báo cho gia đình hai bên. Tôi bảo với anh rằng, người nhà của em sắp đến rồi, anh về trước đi, có gì em sẽ báo với anh sau. Anh vỗ vai tôi động viên nói, ngày mai, em cứ nghỉ làm, ở nhà mà chăm con nhé. Khi nào có cơ hội, anh sẽ đến thăm bé. Tôi gật đầu, anh ra về, tôi nhắn tin cho Nguyên, bảo con về phòng hồi sức rồi. Sau khi Nguyên lên phòng được một lúc, thì bố mẹ chồng tôi cũng hốt hoảng chạy vào. Sau đó bố mẹ tôi cũng đến. mọi người đều lo lắng. Nhưng sau khi biết cháu đã qua cơn nguy kịch thì mọi người cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Tôi ngồi xuống, nghe loáng thoáng hình như mọi người trách cứ gì tôi. Nhưng tai tôi lúc này lại như ù đi. Rồi cơn chóng mặt kéo đến. Tôi cảm giác như có rất nhiều đốm trắng bay lảng vảng trước mắt tôi. Rồi tôi ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, mở mắt ra thì người đầu tiên tôi thấy lại là chị dâu. Người mà mỗi khi tôi rơi xuống vực sâu, mỗi khi tôi gặp chuyện lại xuất hiện bên cạnh tôi, an ủi, động viên. Có lẽ kiếp trước tôi và chị có nhân duyên nên kiếp này chúng tôi được làm chị em dâu của nhau, còn thương nhau hơn cả chị em ruột. Tôi cảm giác người tôi lúc này rất uể oải, mệt mỏi, theo kiểu không còn sức lực nữa. Tôi gượng người ngồi dậy nhưng không thể nào dậy được. Đến nỗi, cố gắng một chút thì suýt nữa, rơi cả người xuống giường. May mà có chị dâu của tôi đỡ kịp. Em đang còn yếu lắm, cứ nằm nghỉ một lúc đã. Tôi lúc này chợt nhớ ra mọi chuyện. Con trai của tôi đang bị tai nạn. Tôi vội hỏi. Chị à, con trai của em đâu rồi chị? Em yên tâm đi, ông bà nội ngoại đang ở phòng bên kia trông cháu rồi. Nó đã tỉnh lại chưa chị? Em muốn đến chỗ của con. Không sao, có ông bà rồi em còn lo gì nữa. Chị vừa sang bên đấy về đây, cháu nó dậy ăn được và tỉnh táo hơn rồi. Nghe chị nói như vậy thì tôi cũng yên tâm, rồi chợt nhớ ra mình vừa bị ngất. Tôi lại hỏi chị. Chị à, em nằm ở đây từ khi nào thế? Bây giờ là mấy giờ rồi chị? Chị cũng không biết nữa, khoảng tầm 8 giờ tối thì chị nghe bố mẹ gọi, bảo là thằng cu thì bị tai nạn, em thì bị ngất, thế nên chị chạy đến luôn. Giờ chắc tầm 3 giờ sáng rồi đấy, em nghỉ đi, sáng mai sang thăm con cũng được mà. Đã 3 giờ sáng rồi, không trách gì tôi thấy mọi cảnh vật xung quanh im ắng đến thế. Nhìn điện thoại, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ anh, rồi tin nhắn của anh, có vẻ là anh rất lo lắng cho tôi. Tôi không nhắn lại vì giờ này chắc anh đang ở cùng với cô ấy. Tôi thở dài, cất điện thoại rồi bảo chị dâu cùng nằm ngủ với tôi. Chị cũng ừ, nhưng tôi thấy chị có vẻ như đang muốn nói với tôi điều gì đó. Nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu gặng hỏi chị. Có chuyện gì sao chị? Chị có thể nói với em được không? Chị ấy lúng túng trước câu hỏi của tôi. Ánh mắt lảng tránh của chị khiến tôi lại càng chắc chắn rằng đã có chuyện gì đấy xảy ra. Chị đáp, không có chuyện gì đâu, em cứ ngủ đi. Em biết là có chuyện mà, chị cứ nói đi. Chứ mà chị cứ để như thế này, em suy nghĩ mãi, em đau đầu lắm đấy. Chị dâu tôi lại lảng tránh. À, lúc nãy điện thoại em reo nhiều lắm, chị có nghe máy và bảo em bị ngất, đang nằm cấp cứu. Vâng, thế anh ấy có nói gì nữa không ạ? Cậu ấy xin số phòng rồi bảo ngày mai sẽ sang thăm em đấy. Được rồi, nhưng chị vẫn chưa nói chuyện gì đã xảy ra, chị nói với em đi. Trước thái độ kiên quyết muốn biết của tôi, chị ấy suy nghĩ chừng vài giây rồi đi lại gần bên tôi, bắt đầu nói. Em, phải bình tĩnh nhé. Lúc này thì tôi lại càng nôn nóng hơn. Chị cứ nói đi, không sao cả đâu. Con trai của em có chuyện gì à? Không. Là chuyện liên quan đến em. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi chị nói chuyện liên quan đến tôi. Thực sự tôi rất sợ con trai của mình xảy ra chuyện gì đấy. Nếu không phải con trai nhà em có chuyện gì, thì những chuyện khác đối với em đều rất bình thường chị ạ. Chị tỏ ra rất lo âu, có điều gì đó rất khó nói. Chị bảo, chị quyết định nói với em, để em chuẩn bị tư tưởng tốt hơn. Mọi người ban đầu định giấu em, nhưng bác sĩ nói vẫn có cách giải quyết. Lúc này thì tôi ngắt lời chị hỏi. Chị nói rõ em nghe xem nào. Cái gì mà tư tưởng, cái gì mà bác sĩ rồi cách giải quyết là sao? Thực ra chị nói đến đây tôi cũng đoán được phần nào sự việc. Nhưng tôi vẫn muốn chị nói rõ ràng hơn. Em bị ung thư buồng trứng. Đã gần cuối giai đoạn 3 rồi. Phải nhanh chóng ký cam kết với bệnh viện để phẫu thuật, cắt bỏ khối u. Và cả buồng trứng nữa. Tôi không tin vào những gì chị dâu tôi đang nói. Tôi bị ung thư. Nếu cắt bỏ buồng trứng thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể nào sinh con được nữa. Chuyện này đối với tôi thì cũng không phải là quá sốc. Nhưng thực sự nó khiến tôi rất buồn. Tôi lại thở dài. Đời người phụ nữ được làm mẹ có lẽ là điều thiêng liêng nhất. Ấy vậy mà tôi mất đi điều quý giá ấy quá sớm. Rồi tôi lại nghĩ, thôi cũng không sao, dù sao tôi cũng có được một đứa con trai kháu khỉnh rồi. Đổi lại, con của tôi khỏe mạnh thì mẹ có ốm đau bệnh tật như thế này cũng không sao. Tôi ngồi trầm ngâm suy nghĩ, không nói thêm bất cứ điều gì. Chị dâu thấy tôi như thế, sợ tôi buồn quá nên cứ bắt chuyện với tôi mãi. Nhìn thái độ của chị tôi cũng thấy thương. Tôi hỏi chị, chị à, bao giờ em phải làm phẫu thuật thế? Càng sớm càng tốt em à, bác sĩ bảo thế. Nếu ngày mai em muốn thì làm luôn cũng được. Chị có thể sắp xếp với bác sĩ trưởng khoa cho em. Chị có quen anh ấy từ hồi học cấp 3. Tôi nằm xuống, chỉ muốn buông xuôi lúc này. Dường như mọi chuyện ập đến ngày hôm nay quá đỗi bất ngờ. Và cũng là một ngày dài đằng đẵng đối với tôi. Mệt mỏi nên tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi lại gặp anh, tôi và con trai. Cả ba người chúng tôi chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Buổi sáng hôm sau, anh đến rất sớm. Nhìn thấy anh, chị dâu của tôi rất bàng hoàng. Vì từ lúc tôi với anh qua lại với nhau, tôi cũng giấu luôn cả chị. Chị ấy không hề biết mọi chuyện. Bỗng nhiên chị ấy ngạc nhiên hỏi, ơ, hình như là Trung phải không? Vâng, chào chị, là em đây ạ. Ôi, em về khi nào thế? Trông em dạo này khác quá, chị nhận không ra đấy. Vâng, em cũng về lâu rồi ạ. Thấy anh khó xử, chị cũng chào rồi ra ngoài. Chắc chị ấy cố tình để chúng tôi nói chuyện cho thoải mái. Chị dâu tôi vừa đi thì anh tiến lại gần tôi ngay. Cứ tưởng anh ấy sẽ lo lắng cho tôi, nhưng câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi là, em có giấu anh chuyện gì không? Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời anh, có, em giấu anh nhiều chuyện lắm. Vậy bây giờ anh muốn em nói sự thật cho anh nghe. Thế chẳng phải là anh đã biết rồi sao? Biết rồi thì anh mới nói với em như thế mà. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng của em nói ra. Tôi im lặng, rồi anh như muốn rít lên vào mặt tôi. Tại sao em có thể làm như vậy được? Tại sao em luôn làm khổ anh đến như thế? Tôi im lặng, nước mắt tuôn rơi. Lúc đấy tôi không biết bằng cách nào mà anh biết mọi chuyện. Mãi về sau tôi mới biết là Nguyên đã nói cho anh biết. Nhưng lúc đấy, dù anh có quát mắng, thậm chí là đánh tôi đi chăng nữa, tôi cũng thấy nhẹ lòng. Bởi điều tôi muốn nói cho anh biết nhất bao năm nay, cuối cùng anh cũng đã biết. Tôi khóc, anh cũng khóc. Em độc ác lắm, em có biết không? Tôi gật đầu. Chính vì vậy mà em đang phải trả giá đây. Em đang bị ông trời đày đọa cho những lỗi lầm mà em đã gây ra đây. Tôi òa khóc nức nở. Em không còn được làm mẹ nữa rồi. Anh thấy tôi nói như vậy, ngỡ ngàng một lúc, rồi chạy đến ôm tôi. Tôi cứ thế, vùi đầu vào lòng anh, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả hai chúng tôi, lần đầu tiên, sau bao năm, lại có chung một cảm giác như lúc này. Tại sao em lại ngốc đến như vậy chứ? Tại sao lại chịu đựng mọi chuyện một mình? Để mọi chuyện lại thành ra như thế này. Em xin lỗi. Một lúc sau, anh lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt của tôi. Nước mắt tôi thi nhau chảy dài. Anh ôm lấy tôi, còn tôi vùi đầu vào lòng anh. Lúc này tôi mới biết rằng anh có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi như thế nào. Chỉ cần bên anh thôi, mọi chuyện tôi đều cảm thấy rất đơn giản. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng mọi chuyện một mình như thế. Nói rồi anh thở dài. Mà em cũng suy nghĩ nông cạn quá đấy. Đúng lúc đấy thì có người vào phòng của tôi. Hai đứa tôi giật mình, buông nhau ra. Là Nguyên. Anh tỏ vẻ hơi lúng túng, nhưng rồi lại trở lại bình thường ngay. Chúng tôi nhìn nhau rồi im lặng, vì lúc này chẳng biết nên làm gì hay nói gì với nhau cả. Mọi người đều ở một tình huống rất khó xử. Nhưng rồi anh lại lên tiếng trước. Anh nói với Nguyên. Nguyên à, tôi cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết mọi chuyện. Nguyên gật đầu đáp. Nhưng cũng đừng quên lời hứa với tôi đi nhé. Tôi nhìn hai người, hình như giữa bọn họ đang có chuyện gì đó giấu tôi. Nhưng bây giờ mà gặng hỏi thì chắc họ sẽ không nói ra. Thế nên tôi im lặng. Tôi nói muốn sang thăm con trai, nên anh nói Nguyên đưa tôi đi. Vì nếu như cả anh cùng đến, thì bố hoặc mẹ tôi thấy sẽ rất bất tiện và khó xử. Anh bảo anh sẽ đứng ở ngoài, nhìn con tôi một lúc rồi đi ngay. Tôi gật đầu bảo, anh về đi, có gì em sẽ nhắn tin cho anh sau. Rồi Nguyên chạy đi, tìm một chiếc xe lăn, bảo tôi ngồi lên để Nguyên đẩy đi, chứ khoa của tôi đang nằm khá xa với khoa của con trai tôi. Sang đến đấy thì thấy mẹ tôi và mẹ của Nguyên đang ở trong phòng cùng với thằng bé. Mẹ tôi thì đang đút cháo cho nó. Nhìn thấy tôi, mặt nó bừng sáng lên. Mẹ kìa, mẹ cháu kìa, mẹ ơi! Lúc đó tôi chỉ muốn lao vào ôm chặt lấy con, nhưng không còn đủ sức. Nguyên đẩy tôi đến gần thằng bé, rồi bế nó xuống ngồi lên đùi của tôi. Tôi ôm chặt con, như thể hai mẹ con đã phải chia lìa từ rất lâu, bây giờ mới được gặp lại. Mẹ Nguyên nói với tôi, con đã đỡ chưa mà chạy sang đây thế? Ở bên này có bố mẹ hai bên lo rồi, con đừng lo lắng quá. Con cảm ơn mẹ, con xin lỗi đã làm mọi người phải chịu vất vả rồi. Hai mẹ con chúng mày không sao là mẹ yên tâm rồi. Con người thì ai chẳng có lúc ốm đau bệnh tật. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mẹ mua cháo, chiều hai mẹ con ăn cùng đi cho nhanh chóng lại sức nhá. Phải công nhận một điều, mẹ chồng tôi tuy không gần gũi với tôi, nhưng bà đối với tôi rất chân thành. Từng ấy năm làm con dâu của bà, tôi luôn áy náy vì đã lừa dối bà mọi chuyện mà thôi. Chính vì thế, mãi sau này, tôi vẫn không nỡ nói ra sự thật. Mẹ tôi mang cho tôi một bát cháo, đặt lên bàn rồi bảo tôi ăn ngay khi còn đang nóng. Nhìn gương mặt nhợt nhạt tái mét của mẹ tôi mà thương xót vô cùng. Mẹ tôi vốn dĩ, sau khi bị tai biến, sức khỏe đã giảm sút đi rất nhiều. Lần này, cả con cả cháu xảy ra chuyện thế này. Hẳn là từ hôm qua đến giờ, bà rất mệt mỏi. Nhìn mẹ thương, chảy cả nước mắt. Chưa bao giờ báo hiếu cho mẹ được gì mà còn gây ra nhiều chuyện phiền toái rắc rối. Cả hai mẹ con cùng ăn cháo, cùng nhìn nhau cười. Sau chừng ấy năm, tôi có thể nhìn con một cách thoải mái nhất. Dù vẫn chưa thực sự cho con được mái ấm hoàn hảo, nhưng ít ra bố nó cũng đã biết đến sự hiện diện của nó. Và trong đầu tôi luôn nghĩ về một ngày xa xôi, một ngày nào đó mà tận sâu trong thâm tâm tôi hằng mong. Sau một ngày, tôi có lịch phẫu thuật. Tuy bác sĩ và người nhà đã làm tư tưởng, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Có lẽ điều tôi lo lắng hơn thời gian này là tôi đang làm điều sai trái. Điều sai trái lớn nhất trong cuộc đời tôi là ngoại tình với người đã có vợ con. Tôi nghĩ vậy, vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ làm sai chuyện gì quá to tát. Và cái sợ của tôi lúc này là tôi sợ quả báo. Con người thật lạ, chỉ khi cận kề với cái chết, người ta mới nhận ra được cái sai của chính mình. Cả phẫu thuật của tôi, theo bác sĩ nói thì đơn giản, đã có rất nhiều người cắt bỏ buồng trứng thành công. Tuy nhiên, không có gì là 100% cả. Trong một cuộc tiểu phẫu hay đại phẫu, nó vẫn có rủi ro, chỉ là ít hay nhiều. Tối hôm đó, bố mẹ tôi, bố mẹ của Nguyên, rồi chị dâu, anh trai và cả Nguyên, hơn hết là con trai của tôi nữa, mọi người đều tập trung sang phòng của tôi, động viên tôi rất nhiều. Lúc này tôi mới biết quý trọng những người ở xung quanh mình biết bao. Buổi tối hôm đó, anh cũng gọi điện cho tôi mãi đến khuya. Anh nói rất nhiều, anh gợi cho tôi nhớ lại những kỷ niệm trong quá khứ. Rồi anh dẫn dắt tôi đến tương lai, về một cuộc sống êm đềm của chúng tôi. Anh còn hứa, ngày mai sẽ đợi tôi ở bệnh viện. Thế nhưng, hôm sau, khi tôi nằm trên giường, được đẩy đi vào phòng phẫu thuật, tôi vô tình bắt gặp được một hình dáng quen thuộc, đang rất vội vã, chạy theo giường của một bệnh nhân. Đó là anh. Lúc tôi bước vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ buồng trứng, cắt bỏ thiên chức làm mẹ, thì vợ của anh, cô ấy bước vào phòng mổ để sinh, chuẩn bị chào đón một thiên thần. Ông trời cũng khéo tạo nghịch cảnh. Tuy không nhìn được anh lâu vì tôi và vợ anh đi hai hướng khác nhau, nhưng thoáng nhìn tôi cũng đủ để nhận thấy sự căng thẳng, hồi hộp, nhưng có phần mong đợi trên gương mặt của anh, mà đáng lẽ ra khi tôi sinh con trai, cái cảm giác đó của anh, cái tình cảm đó của anh, đáng lẽ con tôi phải được nhận lấy. Tôi nhắm mắt thở dài một tiếng. Âu cũng là số phận. Cánh cửa phòng phẫu thuật khép kín lại, mọi người xung quanh tôi dần biến mất. Trước mặt tôi là một hành lang dài hun hút, mọi thứ im ắng. Chốc chốc lại có tiếng dao kéo lẻng sẻng. Những cảnh kiểu thế này tôi thường thấy trong một bộ phim nào đấy. Nhưng giờ đây, chính tôi lại là người phải bước vào. Một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng. Tôi rùng mình một cái. Rồi tôi thấy có người đẩy giường tôi đi đến một căn phòng nào đó khá sâu bên trong. Tôi nghĩ đến con trai, hình ảnh nụ cười vô tư của nó đang hiện lên trước mắt. Thế rồi bố mẹ tôi và anh. Tôi lấy đó làm động lực kiềm chế nỗi sợ hãi của mình. Tôi cứ tự mình trấn an rằng cho đến khi ca phẫu thuật xong. Lúc này thì tôi ngủ mê man, không còn biết gì nữa. Chỉ đến khi tôi tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi bên cạnh. Anh nở nụ cười hiền từ với tôi. Em thấy sao rồi? Em cũng đỡ rồi, nhưng mà vẫn còn đau. Anh vuốt tóc của tôi rồi nói. Em cố gắng lên nhé, anh luôn ở cạnh em. Tôi hỏi dò anh. Có phải Linh sinh rồi không? Anh gật đầu. Tôi cũng không muốn hỏi thêm vì điều này đang làm khó cho anh và cũng gợi lên vết thương lòng trong tôi. Tôi bảo với anh. Anh sang bên đó với mẹ con cô ấy đi. Lát nữa, nhỡ mà bố mẹ em hoặc là ai vào đây thì sẽ không hay đâu. Anh xin lỗi, anh đã không cho em nổi hai từ danh phận. Lời nói của anh khiến tôi càng chua xót. Nhìn lại tôi bây giờ, còn lại gì? Bao năm qua tôi nói tất cả những việc tôi làm là vì anh, nhưng đổi lại tôi nhận được gì? Bỗng nhiên anh hỏi một câu, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh rất muốn làm quen với Cù Đức, tức là tên của con trai tôi. Chuyện đó sau này rồi tính đi anh. Anh cứ từ từ đi. Anh chần chừ một lúc rồi tiến lại phía bàn bên cạnh, lấy cho tôi một bát cháo đang nóng hổi. Anh để đây cho nguội một lúc, lát nữa em ăn cho lại sức nhé. Cháo bổ câu hầm thuốc bắc đấy, em cố gắng ăn hết nhé. Tôi cười trừ đáp. Chắc hẳn là anh phải mua cả hai suất nhỉ? Anh lắc đầu. Chỉ một mình em thôi. Sau này anh sẽ bù đắp cho mẹ con em. Chưa kịp để tôi nói gì, anh nhanh chóng hôn lên trán tôi rồi quay đi. Tôi chỉ biết nhìn theo anh, người đàn ông mà bao năm tôi vẫn một lòng một dạ với anh. Tôi phải làm gì cho đúng bây giờ? Vợ anh sinh thường nên ngày hôm sau cô ấy được ra viện về nhà. Còn tôi thì nằm lại khoảng 2 tuần sau mới được ra viện. Cơ thể của tôi suy nhược, ốm yếu sẵn, nay lại thêm ca phẫu thuật này, tôi cần hồi sức. Trong thời gian nằm viện, thông qua Nguyên, anh đến thăm tôi rất nhiều lần. Mỗi lần anh đến là một lần tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm. Mỗi lần như vậy, tôi lại nghĩ đến hình ảnh bé con của anh. Tôi rất mệt mỏi với cuộc tình này. Tôi muốn tìm ra một lối thoát. Với ai, bản tính của mỗi người như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải lén lút mỗi khi gặp anh. Thật đau đớn khi phải là vợ nhỏ của anh. Sau khi ra viện, tôi xin nghỉ làm. Tôi muốn cùng con trai đi du lịch một thời gian để lấy lại tinh thần cho mọi chuyện. Khi tôi nói chuyện này, mọi người đều không đồng ý. Có lẽ vì mọi người không còn tin tưởng tôi vì lần trước đã gây ra tai nạn cho con. Chính vì thế tôi nhờ Nguyên cùng đi với tôi. Nguyên được cơ hội đồng ý ngay để đi cùng anh chàng gọi là người yêu của Nguyên. Chúng tôi thống nhất đến ngày thì sẽ cùng nhau đi, nhưng đến một địa điểm nào đó chúng tôi sẽ tách ra, mỗi người đi một đường. Tôi thấy háo hức như thiếu nữ đôi mươi sắp đến nơi hẹn hò với người yêu. Cuối tuần mới bắt đầu xuất phát, mà đầu tuần tôi đã lo súng xính quần áo, chuẩn bị mọi thứ cho hai mẹ con. Thời gian này, vì sau khi bị tai nạn xe máy với con trai, tôi không dám đi đón con một mình nữa. Tôi thường xuyên nhờ Nguyên chở đi, đón về. Thời gian đó, tôi và anh liên lạc với nhau rất ít. Anh dường như quay cuồng bên những dự án lớn nhỏ. Anh thường xuyên đi công tác nước ngoài. Tôi không còn để tâm đến anh nữa. Tôi không còn chờ đợi, mong mỏi những cuộc điện thoại hay những lần gặp gỡ lén lút với anh. Sau lần này, tôi cảm thấy sức khỏe, tính mạng của bản thân và con trai mình mới là quan trọng nhất. Ngày chúng tôi xuất phát lên đường, bố mẹ chúng tôi đều sang tiễn. Tôi giao chìa khóa nhà lại cho mẹ chồng trông nom nhà cửa. Mọi người dặn dò chúng tôi kỹ lưỡng, cẩn thận lắm. May mà có Nguyên Bảo đi theo cùng, nếu không, chắc mọi người sẽ không để tôi đi một mình. Tôi và Nguyên xuất phát, Nguyên Bảo sẽ chở tôi và con đến địa chỉ rồi chia hành lý ở đó. Tôi đồng ý, nghĩ bụng đến đó sẽ bắt taxi đi tiếp rồi tính sau. Trước khi đi, Nguyên có chuyển cho tôi một khoản kha khá, bảo tôi cứ thoải mái mà chơi. Khi Nguyên dừng xe, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên kia đường. Là xe của anh. Tôi nghĩ có lẽ anh đi đâu đó ngang qua đây. Tôi bảo Nguyên, tôi ngồi trên xe thêm một lát nữa, được không? Có chuyện gì à? Không, chỉ một lúc, 5 phút thôi. Tôi thấy Nguyên gọi điện cho ai đó chỉ nói rằng, ở bên đường, qua đi. Tôi chưa hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, thì có tiếng gõ vào cửa kính. Anh đứng ở ngoài kia, nở với tôi một nụ cười, còn tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Xin lỗi Vân nhé, nhưng mà để cô và con đi một mình, tôi không yên tâm. Lúc này thì tôi nhìn Nguyên nói, ảnh được lắm. Rồi tôi không biết làm gì nữa, vì khi nói đi du lịch, tôi cũng không nói với anh, mà chỉ muốn tận hưởng cảm giác được một mình chơi đùa với con mà thôi. Thấy anh đứng ngoài kia, ánh mắt sốt sắng trước thái độ của tôi nói với Nguyên, đi chơi vui vẻ nhé. Rồi tôi bế con xuống bảo anh, nào, lấy đồ cho em đi chứ. Anh chạy sang mở cửa cho tôi và con lên xe trước, rồi hí hửng chạy đi lấy đồ cho chúng tôi. Con trai tôi vì thấy anh hơi lạ nên nó có vẻ khép nép. Tôi và anh chỉ cười với nhau, rồi anh chạy xe một mạch, 4 tiếng sau thì chúng tôi đến điểm dự kiến của tôi. Tôi nhìn anh nói, chắc là anh nắm rõ lịch của em rồi nhở? Anh cười đáp, anh phải có tỉnh báo chứ. Em định trốn anh đưa con đi chơi như thế này là không được đâu đấy nhá. Thế rồi chúng tôi chọn một khách sạn gần bờ biển, có thể nhìn ra biển ngắm bình minh và hoàng hôn. Con trai tôi chỉ mất một ngày là có thể quen với anh. Nó để cho anh bế. Bình thường nó không bao giờ cho người ngoài bế bao giờ, nhưng chắc nó cũng ấm lòng khi nhận được tình cảm với giọt máu của nó. Anh thú nhận với tôi, ngay từ đầu anh không yêu Linh. Anh nợ Linh tình cảm vì cô ấy đã vì anh rất nhiều. Anh có được như hôm nay cũng nhờ gia đình của Linh giúp đỡ. Anh đã cố gắng yêu cô ấy và nghĩ rằng sau khi cưới xong, tình yêu anh dành cho cô ấy sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ anh lại gặp tôi, rồi biết được sự thật về tôi. Câu chuyện của anh lại khiến tôi nặng trĩu lòng. 5 ngày được ở bên nhau, và đây có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của tôi và anh. Thời gian quả thực rất ngắn ngủi. Để con trai tôi làm quen với một người bố xa lạ, và tôi cũng không dám dạy cho nó gọi anh là bố, bởi vì tôi sợ. Mỗi ngày của chúng tôi chào đón bình minh như một khởi đầu ấm áp. Con trai tôi ngày thứ 2 thức dậy đã không còn mếu máo khi nhìn thấy anh. Chúng tôi ở 2 phòng, nhưng hầu như sinh hoạt chung một phòng. Khi đó thằng bé sắp 2 tuổi, có lẽ nó cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với nó. Anh đi cùng chúng tôi, nhưng nói dối vợ và gia đình là đi công tác. Mỗi ngày tôi để ý, anh đều gọi điện cho cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng như tôi, bị đổ gục trước anh bởi sự quan tâm rất chân thành. Anh ấy, dù với ai thì cũng như thế, anh đều tạo cho đối phương một cảm giác tin tưởng và an toàn. Ngày cuối cùng ở lại đây, tôi cố gắng ngủ thêm một lúc, nép vào lòng của anh như một con mèo đang nũng nịu. Anh cũng không vội dậy sớm, thằng bé thì đi chơi cả ngày, đêm lại ngủ muộn nên hôm nào cũng tận 9-10 giờ mới dậy nổi. Cảm giác cứ như muốn quên hết giông bão ngoài kia, chỉ muốn ôm nhau mãi, mặc kệ đời. Tôi nhắm mắt, thả lỏng tâm hồn bay bổng. Bỗng chuông điện thoại reo vang, là Nguyên. Chắc cậu ấy gọi cho tôi để hẹn địa điểm về cùng nhau. Alo, Vân đi chơi vui vẻ chứ? Ừ, tôi rất vui, còn anh thì sao? Tôi cũng như thế. Theo lịch thì chiều nay xuất phát về đúng không? Tôi đợi Vân ở chỗ cũ nhé. Ngày hôm đó, ba chúng tôi dắt tay nhau dạo trên bờ biển. Anh cõng thằng bé trên vai. Chúng tôi như một gia đình thực sự. Tôi thật muốn giữ cho thời gian có thể ngưng động ngay lúc này. Lúc hạnh phúc vui vẻ nhất cũng là lúc sắp phải chia tay. Tôi không đành lòng. Lúc sửa soạn, xếp đồ để về, tôi thấy anh hôn lên trán thằng bé. Mặt anh sắp đỏ hoe, nhưng kìm nén lại không cho tôi thấy. Chúng tôi mỗi người một việc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào hành lý để chuẩn bị lên đường. Con trai của tôi thì nghịch ngợm, nó cứ ngô nghê không biết rằng đây là lần đầu tiên nó và bố nó có thể ở bên nhau mấy ngày liên tiếp như vậy. Trên đường về, anh ghé rất nhiều nơi, mua cho nó đủ thứ, nào quần áo, nào đồ chơi. Có lẽ anh thấy tội lỗi với nó. Tôi và anh đều mắc nợ nó quá nhiều. Đã để cho nó đến với thế giới này, nhưng ngay từ khi chào đời, đã phải để cho nó sống trong sự lừa dối. Suốt trên đường về, chúng tôi vẫn im lặng. Khi chở tôi và con đến chỗ của Nguyên đang đợi, anh còn xuống xe, bắt tay với Nguyên và hai người nói chuyện gì đấy rất lâu. Sau đó tôi có hỏi Nguyên, nhưng Nguyên luôn chối là không có chuyện gì. Nhìn họ đứng với nhau mà tôi thấy cuộc đời này thật là trớ trêu. Một người là chồng, nhưng không phải là chồng. Một người không phải chồng, nhưng lại là chồng. Vài ngày sau về nhà, hôm nào con tôi cũng nhắc đến chú. Tôi hơi lo sợ mọi người sẽ để ý, nhưng may mà không có ai nghi ngờ gì cả. Vì nó đang ở độ tuổi tập nói nên nói không rõ. Với cả nếu có nghe được thì mọi người cũng chỉ nghĩ là nó thấy chú nào đó ở trên TV nên nói như thế thôi. Tôi trở lại công việc. Sau chuyến du lịch, tôi được đặc cách nghỉ phép thêm một tuần nữa. Tôi đi làm, mọi người trong công ty hỏi han rất nhiều, nhưng nói chung không mất quá lâu để tôi có thể quay lại làm quen với công việc. Thời gian này, cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi thỉnh thoảng lén lút cho con và anh gặp gỡ, nhưng mỗi lần thời gian không lâu, lâu nhất thì chỉ được một tiếng, có khi chỉ được 30 phút. Đơn giản vì trên cơ quan của anh rất nhiều việc. Ngoài giờ, anh còn bé gái kia ở nhà đang chờ. Tôi nhận thấy đối với bé gái con của anh và Linh, anh cũng rất yêu thương nó, chứ không phải mỗi mình con trai của tôi. Đôi khi tôi cũng cảm thấy chạnh lòng khi tình cảm của bố dành cho con bị san sẻ. Nó cũng không được đón nhận tình phụ tử một cách trọn vẹn như người ta. Nhưng thôi cứ kệ, đến đâu thì đến. Rồi khoảng vài tháng sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ anh. Không biết bác ấy lấy đâu ra số điện thoại của tôi, vì từ sau khi chúng tôi chia tay, tôi đã vứt bỏ luôn cả chiếc SIM cũ. Bác nói bác muốn gặp tôi, và tôi cũng đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê cách khá xa trung tâm thành phố. Bác ấy đi xe ôm đến và tôi đến sau. Dạo này, trông bác ấy càng ngày càng trẻ ra. Tuy ăn mặc giản dị nhưng rất sang trọng. Tôi cứ nhớ đến hình ảnh chân chất lam lũ của bác ngày xưa và hình ảnh một quý bà ngay trước mắt tôi bây giờ. Phải công nhận, có tiền, con người ai rồi cũng đổi thay. Khi tôi đến thì thấy bác đã ngồi đợi ở đó từ bao giờ. Tôi có linh tính, có chuyện gì đấy, bác mới gọi tôi ra đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Con Riêng của Sếp. Chắc hẳn là khi mà đọc đến đây thì chúng ta đều có cảm giác là dường như là mẹ của Trung đã phát hiện ra việc Trung và Vân vẫn lén lút qua lại với nhau. Điều này thì Sang nghĩ là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở trong đám cưới của Trung thì lúc mà Trung và Vân hôn nhau thì bác ấy đã bắt gặp. Và từ đấy thì Sang nghĩ là bác ấy đã có cái sự đề phòng với Vân rồi. Và chỉ còn một tập nữa thôi là sẽ kết thúc bộ truyện này, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là mẹ của Trung sẽ nói với Vân điều gì. Câu chuyện tình éo le này sẽ có kết thúc ra sao? Nó sẽ bị lật tẩy như thế nào? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở tập cuối của bộ truyện này nhé. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, những khán thính giả của Chợ Tình đừng quên chia sẻ suy nghĩ cảm xúc của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như cảm thấy bộ truyện này hay, mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa và ban biên tập nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.